Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, châm châm tám sóng. May mắn còn sống sót máy bay trực thăng dốc lên độ cao. Vẫn chưa hết sợ hãi tốt xấu, không có sĩ khí tán loạn tan vỡ, bọn họ đều cử hành qua siêu tự nhiên. Tình thế diễn luyện. Hơn nữa Nam Tảo Dương huấn luyện cường độ cũng không phải đảo quốc đội tự vệ có thể so với tái nguyên, người điều khiển hô hoán xạ thủ tên, nhưng nhất định không phải nhận được khôi phục, A Tây đi, lại tức giận, lại phẫn hận, cũng không thể bị tâm tình tả hữu hành động, càng không thể mù quáng đi chịu chết hấp thụ giáo huấn. Còn lại máy bay trực thăng kéo thăng độ cao. Thẳng thắn mở ra máy bay trực thăng trước chỉ súng máy, cộc cộc cộc. Không để ý tới đô thị ảnh hưởng, ngọn lửa tự bầu trời quét ngang mà xuống. Nhưng ngọn lửa rất có quy luật, không có bay thẳng đến giáp trụ nam vọt tới. Mà là có tiết tấu công kích giáp trụ nam tả hữu. Hạn chế giáp trụ nam tiến vào dày đặc kiến trúc bên trong. Chỉ có thể hướng về bọn họ quy định phương hướng đi vào. Mục tiêu sắp đến 105 con đường. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Tuy rằng trả giá nhất định thương vong, nhưng cũng đem giáp trụ nam xua đuổi hướng về phía lúc trước vị trí. Nếu như không thể làm chàng đánh mất sức chiến đấu, vậy thì như bầy sói săn bắn như thế vây chặt con mồi. Phải tránh không thể đem tại chỗ đánh giết, lòng người chung quy là tham lam. Nam Tảo Dương mới không muốn buông tha này, thật vất vả xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại số 105 con. Đường đã cấp tốc bố trí kỹ càng miệng túi trận. Chỉ đợi Isiril Daito tiến vào. Một cái liền đem toàn bộ nuốt vào, nhìn bay cao rời xa máy bay trực thăng. Isiril Daito trên người sợi chakra dây cấp tốc thu hồi, đồng thời bắn nhanh ra mười mấy cây độ. Chính xác cao cường độ ống tuyếp. Vẫn chưa tới hắn cực hạn, nếu như không kiêng dè độ chính xác chỉ là như con nhím như thế bắn mạnh. Isiril Daito có thể trong nháy mắt kích thích ra càng nhiều ném mạnh vật, có điều nói quay đầu lại. Hắn nhất dựa dẫm vẫn là bên hông hai cây trường đao. Ngoặc kép chấm than, trường đao rút ra, ở giữa không trung vẽ ra hai cái duyên dáng độ cong từ âm lãnh nơi phóng tới viên đạn bị hắn leng. Keng đón đỡ, này hai cây trường đao tuy rằng cũng là chất gỗ, nhưng Mizuno chế tạo thời điểm ở phía trên chút xuống không ít tinh lực. Bàn về độ cứng, hai cây trường đao không kém hơn bình thường quân dụng đặc chủng vật liệu thép đón đỡ ở viên đạn. Isiril Daito dừng bước, cái tròng, nhìn xung quanh bằng phẳng không rộng không hề tác 105 con đường. Isiril Daito rõ ràng chính mình tiến vào cái tròng, hắn không phải kẻ ngu dốt. Chỉ là bởi vì ký ức mà khiếm khuyết một chút thường thức. Nhưng chính là ở thường thức khiếm khuyết tình huống, hắn cũng trong nháy mắt phán đoán ra máy bay trực thăng xạ thủ đối với sự uy hiếp của chính mình. Quả đoán tiến hành trục xuất vừa nãy máy bay trực thăng một phen động tác. Chỉ là vì đem hắn xua đuổi đến thân ở này mới trên đường 105 con đường. Rộng rãi nhựa đường mặt đường, bằng phẳng địa hình, xoạt xoạt, xoạt xoạt, con đường đối diện ngược mặt phẳng nghiêng nơi truyền đến súng ống lên đạn âm thanh. Vì tăng cường uy hiếp tính, hồng ngoại tuyến không kiêng dè chút nào nhắm vào giáp trụ nam thân thể Nam Tảo Dương quan chỉ huy. Hy vọng như vậy có thể gọn gàng dứt khoát để giáp trụ nam rõ ràng chính mình tình cảnh, hồng hộc. Chỉnh đốn lại máy bay trực thăng cẩn thận ở giữa không trung xoay quanh. Chống trải cuối con đường là cơ động xe tăng, vì bắt này giáp trụ nam. Nam Tảo Dương trực tiếp phát động rồi nửa cái sư sức mạnh. Có đảo quốc, Châu Ngọc ở trước. Cái khác quốc gia cũng đã trên phương diện chiến thuật suy nghĩ quá nhiều loại đối phó siêu tử. Nhìn phương án hôm nay thành thị vây quét rất thành công. Thành công đem đối phương mù tịt, không biết dẫn vào thiết tốt cạm bẫy bên trong. Bị chết một chỉnh chiếc máy bay trực thăng chỉ là tiểu tì vết nhỏ không? liền tì vết cũng không tính bắt ba ba trong giỏ. Truy đuổi chiến không phải mục đích, gậy ông đập lưng ông mới là hậu chiêu. Vị này dũng mãnh chiến sĩ, Nam Tảo Dương sự vụ quan lấy ra, đã chuẩn bị kỹ càng bàn thảo. Đối phương một thân giáp trụ, xem ra chính là 10 phần chiến sĩ phong cách. Tuy rằng không biết ngài cùng chúng ta sản sinh hiểu lầm gì đó, nhưng ở chư nhiều phương diện, ta Nam Tảo Dương quan phủ cùng các hạ có cộng đồng nói câu, chuẩn bị vội vàng. Bản thảo có thể nhìn ra rất rõ ràng làm gấp rút dấu vết. Cơ bản chính là cầm giọng quan công văn làm sửa chữa tình cảm giạt rào diễn thuyết có tới 5. Sau 6 phút, vị này sự vụ quan cũng có chút khát nước. Để hắn lúng túng chính là vị này áo giáp dũng chiến sĩ hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Đứng tại chỗ, hai tay nắm chuôi đao, như là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, xác thực không có nghe hiểu. Isiril Daito đã rất nỗ lực muốn đi tìm hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng lâm thời mấy ngày Tảo Dương ngữ đột kích hiệu quả rất ít, có thể rõ ràng Tảo Dương văn tự âm đọc cũng đã là ở IQ cao dưới sự giúp đỡ Trác Việt thành tích. Lần này truyền khẩu, Isiril Daito cũng là nghe hiểu được mấy cái biến dạng chữ Hán từ ngữ, hai tay không cảm thấy đặt ở trên chuôi đao. Isiril Daito tâm tư bách chuyển, suy nghĩ muốn giải quyết trước mắt cảnh khốn khó, dù cho tiến vào cái tròng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cầu sinh cơ hội phía trước gặp nguy hiểm. Vũ khí tả hữu là chiến xa, vừa nhìn liền da dày thịt béo. Phía sau cùng trên trời nhưng là máy bay trực thăng, cái kia đen xì xì súng máy để Isiril Daito bay lên cảnh giác. Vừa nãy chính là vật này phun ra ngọn lửa, xua đuổi chính mình tiến vào cái tròng. Trước mắt bốn phía không cư dân, những này máy móc quái thú sẽ không kiêng dè chút nào nổ súng xạ kích địa thế bằng phẳng. Tầm bắn rõ ràng, không có chỗ núp. Xin đừng nên làm ra sẽ làm chúng ta hiểu lầm cử động. Đem hai tay từ trên chuôi đao rời đi, coi như Isiril Daito có thể nghe hiểu lời của đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không để hai tay cùng vũ khí tách ra. Nguy hiểm thời điểm, kiếm khách duy nhất có thể tin tưởng chỉ có kiếm trong tay. Thú vị, cho rằng như vậy ta liền không đường có thể đi à? Isiril Daito ý nghĩ hơi động. Vô hình kéo dài sợi chakra dây lấy giáp trụ làm trung tâm hướng về bốn phía tỏa ra thẳng tắp đi tới. Cuộn sóng kéo dài, tứ phương trên dưới, tám diện tả hữu, màu xanh lam chakra mọc thêm sinh trưởng, rộng rãi đường cái biến thành chakra bao trùm mạc nhện sao huyệt. Isiril Daito chính là mạc nhện trung tâm cây, sượt, dài nhất một sợi tơ kéo dài hơn 100 mét. Vẫn treo ở một cây đại thụ trên cây khô một sợi tơ dây ôm lấy xe bọc thép đỉnh chóp. Một sợi tơ tiến vào mặt đất, một cái cuốn lấy máy bay trực thăng chân giá thiên la địa võng. Bỏ vũ khí xuống, giáp trụ nam động chiến tranh đại cổ bỗng nhiên vang lên. Isiril Daito về phía trước rất gần, hai cây trường đao ở tứ phương tả hữu vung vẩy ánh đao lạnh lẽo. Lạnh lẽo lòng người. Xạ kích, bộ binh trong tay súng trường, trên bầu trời máy bay trực thăng súng máy hạng nặng, các loại hỏa lực chút xuống, nhựa đường mặt đường thủng trăm ngàn lỗ, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nhưng lẽ ra nên xông về phía trước giáp trụ nam nhưng làm ra để người không thể nào hiểu được động tác cơ động, thân thể hiện 90 độ góc, sừng, rẽ hướng về bên cạnh, hai đủ không thấy hoạt động. Như ép sát mặt đất phi hành, hoàn mỹ tách ra hỏa lực mạnh đánh trúng khu vực. Trên người tuy rằng cũng bị thương tổn, nhưng cũng chỉ là một chút vị trí bị hao tổn, không quá quan trọng. Táp, phá tan khói thuốc súng. Quỷ dị chuyển biến còn chưa kết thúc. Isiril Daito bỗng nhiên lại hướng về bầu trời bay đi, lăng không lại biến nói hướng về phía rừng rậm vị trí. Con rối điều khiển dựa cả vào sợi chakra dây, nhưng Isiril Daito tình huống rất đặc thù. Hắn thân ở linh hồn trạng thái, bản thân lại không có ngón tay, sợi chakra dây tất cả đều là từ linh hồn của hắn tăng sinh mà ra, linh hồn trạng thái hắn lại như là một cái dương nanh múa vuốt bạch tuộc. Trên linh hồn dưới đều là độ lớn bất nhất chakra xúc tu, vừa giống như là xuyên xếp cắm vào vô số cây đường bộ, chính là dựa vào chakra xúc tu hắn mới có thể ở khôi lỗi thuật đẳng cấp không cao tình huống thực hiện phức tạp cao động tác cơ động. Có điều nếu như khôi lỗi thuật hơi hơi cao thâm một ít, như 10 người chúng Becky thao diễn 10 ngón cũng có thể phát huy ra vạn ngàn xúc tu hiệu quả, quan sát tại chỗ kinh ngạc mọi người. Isiriu Daito hai tay duỗi thẳng tắp, mảnh che tay bỗng nhiên hướng lên trên nhấc lên, châm châm bát ba, trăm nghìn căn là dài nhỏ kim tiêm từ trên trời giáng xuống. Súng máy như thế bắn về phía mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.